Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 551, chương 550. Amuro em cùng con trai bảo bối ấm áp hàng ngày. Kamikawa-san có chút bận tâm, cúp điện thoại, nắm lấy xe gắn máy chìa khóa ra ngoài. San muộn như vậy đi đâu? Chiếm uất chiếm, có chút việc, rất mau trở lại đến. Kamikawa-san cưỡi xe gắn máy chạy ở đi hướng về khu Baker trên đường. Amuro Turu cùng Inomoto Azusa nói đi bệnh viện. Không nhất định là nói thật, nhưng hắn sinh bệnh sự tình hẳn là thật sự. Bảo hiểm để vẫn là trước tiên đi trụ sở của hắn nhìn. Kamikawa-san biết Amuro Turu trụ sở ở đâu, chỉ là không có đi qua. Xe gắn máy một đường gió chỉ điện xính, đứng ở Amuro Turu phòng đi thuê dưới lầu. Amuro Turu vị trí gian phòng đèn sáng, nhìn dáng dấp hẳn là ở nhà. Hắn sẽ không là ngủ, cho nên mới không nhận được điện thoại của ta đi. Liền điện thoại đều không tiếp, cái kia đến ngủ thành hình dáng gì? Không biết ăn cơm tối không có. Chung quanh đây cũng không có cái gì cửa hàng. Kamikawa-san đi tới Amuro Turu trước cửa phòng, gõ xuống cửa. Bên trong không ai theo tiếng, cũng không vang động. Kamikawa-san từ vòng tay bên trong rút ra một đoạn thanh sắt mỏng, mua đi bán lại hai lần mở cửa ra. Trong phòng sáng như ban ngày. Kamikawa-san đóng cửa lại đi thẳng tới sofa một bên. Amuro Turu chính nghiêng về nằm trên ghế salon. Từ tư thế đến xem, hắn trước kia hẳn là ngồi, sau đó ngủ liền ngã vào trên ghế salon. Hắn áo khoác mở rộng, bên trong ăn mặc phòng cà phê nhân viên tạp vụ trang phục. Khuỷu tay nơi tựa hồ mang theo món đồ gì. Hắn nhắm mắt lại, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Trên trán mang theo một chút mồ hôi lạnh. Cái này từ trước đến giờ cẩn thận nam nhân đối với Kamikawa-san đến không có một tia phát hiện. Kamikawa-san đưa tay dò xét một hồi trán của hắn. Cái trán nóng lợi hại. Làm sao như thế nóng? Kamikawa-san không vội vã đánh thức hắn. Hắn đi vào động tĩnh lớn như vậy, đối phương đều không tỉnh. Rõ ràng là ngủ rất say. Hắn đem hắn chuyển một hồi, cho hắn thay đổi cái tư thế thoải mái. Amuro Turu tự hồ là phát hiện cái gì, có muốn tỉnh lại dấu hiệu, nhưng đầu lay động hai lần, vẫn không có mở mắt ra. Cái tên nhà ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Kamikawa-san nhẹ giọng lầm bầm hai câu. Đối với đối phương không nhàn rỗi chuyện này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nếu là nói Poirot phòng cà phê bên kia là trên thân thể bận rộn, như vậy tổ chức cùng công an bên này liền hoàn toàn là trên tinh thần bận rộn. Ở Kamikawa-san nhà đoạn thời gian đó cũng còn tốt, có lượng lớn nhàn rỗi thời điểm, nhưng ở phòng cà phê rõ ràng không thể thanh nhàn hạ xuống. Thân thể ban đầu cùng tinh thần đều độ cao uể oải. Buổi trưa hôm nay Kamikawa-san cái kia cú điện thoại liền như là một cây diêm quẹt, triệt để thiêu đốt động lại đã lâu mệt nhọc. Kamikawa-san xốc lên Amuro Turu áo khoác, hắn dưới nách quả nhiên mang theo một cái nhiệt kế. Kamikawa-san rút ra vừa nhìn, 39.2 độ, đã là sốt cao, sinh bệnh cũng tốt. Chính tốt nghỉ ngơi thật tốt dưới. Kamikawa-san đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông ướt nhẹp thoa ở hắn cái trán hạ nhiệt độ. Lại từ trong phòng ngủ cầm giường chăn nắp ở trên người hắn. Amuro Turu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn không biết lúc nào nằm ở trên ghế salon, trên người che kín giường chăn, giày cũng thoát, đỉnh đầu đèn chân không tỏa ra ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, ý thức mới từ từ hấp lại. Hắn cảm giác đầu hơi trùng xuống, đưa tay sờ soạng, trên trán che kín khối khăn lông ướt. Hắn ngồi dậy, hơi có chút mờ mịt nhìn về phía nhà bếp. Nhà bếp chính đèn sáng, có động tĩnh từ phòng bếp truyền tới. Amuro Turu đứng lên, đầu vẫn có chút hỗn loạn, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời đều có chút không đứng vững. Kamikawa-san chính đang nấu cháo. Amuro Turu ở nơi này trừ mét, gạo, ở ngoài không cái gì cái khác nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh cũng chỉ còn dư lại một miếng thịt cùng mấy quả trứng gà. Kamikawa-san chỉ có thể chấp nhận nấu cái cháo thịt nạc. Miễn cho hắn đến thời điểm tỉnh rồi đói bụng hoàng. A-san, ngươi làm sao đến rồi? Amuro Turu đỡ khuông cửa. Kinh ngạc nhìn xuất hiện ở nhà bếp Kamikawa-san. Hắn là lúc nào đến? Tỉnh rồi. Thân thể thế nào? Có hay không khá một chút? Kamikawa-san đem hỏa giảm. Hắn tỉnh vừa vặn. Cháo đã được rồi. Hắn dùng bát đựng tốt. Bưng đến phòng khách. Amuro Turu đi theo phía sau hắn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên hỏi cái gì. Người làm sao không mang giày? Kamikawa-san lúc này mới chú ý tới hắn trên chân chỉ xuyên bít tất. Amuro Turu cúi đầu xem chân của mình. Xác thực không xỏ giày. Hắn vừa có chút nóng nảy đến xem trong phòng bếp là ai. Đúng là không chú ý có hay không xỏ giày. Đã quên. Kamikawa-san đem cháo phóng tới trên khay trà. Đưa tay dò trán của hắn. Amuro Turu sững sờ ở tại chỗ. Tùy ý hắn động tác. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác nhân vật thật giống ngược lại. Hắn biến thành cái kia cần bị chăm sóc cái kia người. Nhiệt độ hạ xuống được không ít, nhưng vẫn là rất nóng. Nếu như thân thể vẫn là không thoải mái, đi bệnh viện tốt hơn. Kamikawa-san nguyên bản là tới xem một chút hắn đúng hay không xảy ra vấn đề rồi, không có chuyện gì liền đi thẳng về. Nhưng bận bịu hạ xuống, đều sắp 10 giờ tối. Người lúc nào đến? Amuro Turu ngồi xuống. Bưng lên cháo múc một cái. Mới ra nồi cháo như cũ nóng bỏng. Hắn tuy rằng thổi thổi. Nhưng vẫn là ở đầu lưỡi nóng ra một chuỗi phao. Gọi điện thoại cho ngươi không tiếp. Có chút lo lắng ngươi đúng hay không xảy ra vấn đề rồi. Liền đến. Ngươi cũng thực sự là. Người lớn như thế làm sao cũng không chăm sóc thật tốt chính mình. Bị sốt như thế nghiêm trọng cũng không đi bệnh viện. Ta không có tới ngươi phòng chừng lại muốn cảm lạnh. Đến thời điểm thiêu càng nghiêm trọng. Đem đầu óc cháy hỏng làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Amuro Turu sững sờ nhìn hắn. Trong tay cái thìa cũng đình chỉ động tác. A-san lúc nào có mụ ra tiêm chất? Hắn há miệng. Nói cái gì cũng không nói ra. Nghiễn tráng leng keng tiểu thuyết tráng hắn thả xuống bát. Lấy ra di động nhìn một chút. Mặt trên có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Kamikawa-san cho hắn đánh một cái. Inomoto Azusa đánh hai cái. Jin đánh một cái. Nếu ngươi tỉnh rồi, vậy ta hãy đi về trước. Muộn như vậy, ta mẹ sau đó lại muốn nói ta. Kamikawa-san cũng không có ý định tiếp tục ở lại chỗ này. Lúc ra cửa nói một lúc liền trở về. Này đều sắp 2 giờ. Amuro Turu đưa điện thoại di động thu hồi. Không vội cho Jin gọi điện thoại. Ân, trên đường cẩn thận. Đúng rồi, vốn là gọi điện thoại là muốn nói với ngươi Bạch lão bản sự tình. Bạch lão bản bên kia không cần ngươi quan tâm. Ta định tìm Kít hỗ trợ. Đến thời điểm nhường Kít giả trang thành ta cùng nhau xuất hiện. Như vậy cũng có thể bỏ đi hắn đối với ta hoài nghi. Chính ngươi chắc chắn là tốt rồi. Amuro, Turu gật gù. Có Kít hỗ trợ xác thực không cần hắn bận tâm. Amuro Turu tinh thần tình hình vẫn là không hề tốt đẹp gì. Kamikawa-san vẫn là không yên lòng hắn. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày tốt hơn. Ngươi quá mệt mỏi. Biết rồi, ta sẽ nghỉ ngơi. Amuro Turu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Trừ mình ra mẹ ở ngoài. Kamikawa-san là thứ hai như thế đối với hắn cằn nhằn người. Rõ ràng chính mình so với hắn còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đúng rồi, nhà bếp hỏa không có đóng. Cháo còn ở nóng, người nhớ tới quan, đừng một lúc lại ngủ. Chấm ngoặc kép, biết rồi, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cẩn thận mỗi bước đi. Ngày mai nếu như vẫn là không thoải mái liền đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép, biết rồi, chấm ngoặc kép, tiếng đóng cửa vang lên. Amuro Turu đưa điện thoại di động điều vì là Shizun. Những chuyện khác ngày mai nói sau đi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.